Tào Tạc, chương 536. Quách Phụng Hiếu thấy tiền sáng mắt, gocchuyenaudio.com. Chính xác, chuyện quan trọng nhất lúc này chính là sự quy thuận của Lã thị nước Hán. Mà Lã thị nước Hán có quy thuận triều đình hay không, cũng quyết định lực lượng Tào Tháo trợ giúp cho Viên Hy U Châu trong chiến tranh sau này. 3 vạn quân Cao Cú Lệ, nghe thì có vẻ không nhiều lắm. Trong trường hợp đó nếu thực sự nhập vào chiến trường U Châu, rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cuộc. Một khi xuất hiện tranh chấp liền có khả năng sẽ tạo ra phản ứng dây chuyền từ Tiên Ti Tịnh Châu, Nam Hung Nô Ô Hoàn, thậm chí là toàn bộ khu Ký Châu. Tào Tháo đương nhiên không muốn tranh chấp với Viên Hy. Theo ông ta thấy, trận chiến U Châu, nhất định phải thành công, tuyệt đối không thể dây dưa lằng nhằng. Vì thế, ông ta hầu như tập trung tất cả kho phủ của Tam Châu, là Ký Châu, Duyện Châu và Dự Châu, với mục đích chính là mau chóng bình định. Vì vậy trận chiến này, nhất định phải thành công. Đúng rồi, con gái của Lã Bố hình như tên Lã Lam. Dạ, nàng ta thật không đơn giản, ở Tam Hàn được tôn là nữ hồ họ Lã. Nói không chừng đến lúc đó, còn muốn tạo chút trở ngại cho con. Con 2 ngày này ở Bạch Lan mà an dưỡng, ta bất cứ lúc nào cũng có thể cần đến sự giúp đỡ của con. Thưa vâng, ngay khi Tào Tháo chuẩn bị rời đi, Tào Bằng đột nhiên hỏi một câu. Thưa chú, Lã thị nước Hán, là người nào vậy ạ? Tào Tháo đứng lại, liếc mắt nhìn Tào Bằng, khẽ thở dài rồi nói. Đó là Cao Thuận, trong lời ông ta nói, giọng điệu nghe vô cùng buồn bã. Tào Bằng biết khi trước lúc Tào Tháo bao vây tấn công Lã Bố, ông ta cực kỳ tán thưởng Cao Thuận, thậm chí còn chuẩn bị sẵn sàng mời đón Cao Thuận quy hàng, cũng không ngờ rằng Tào Bằng ở giữa cắm một gậy, làm Cao Thuận cuối cùng đi theo gia quyến Lã thị, ra tận hải ngoại, dốc sức vì Tam Hàn. Trong tiếng thở dài đó, cũng bao hàm cả sự bất mãn với Tào Bằng. Nhưng Tào Bằng thì sao, hắn cũng là có chút bất đắc dĩ. Lão Tào Tháo háo sắc, hắn làm sao có thể giao người của Lã Bố cho ông ta. Vả lại không nói đâu xa, sau khi ông ta đánh chiếm Hạ Bì, rõ ràng đã hứa gả vợ của thuộc cấp Tần Nghi dưới trướng Lã Bố cho Quan Vũ. Kết quả sau khi ông ta coi mặt qua, lại thẳng tay giành lấy làm vợ của mình. Giữa Tào Tháo và Quan Vũ cũng vì vậy mà phát sinh một chút mâu thuẫn. Chuyện này là có thật, ít nhất thì Tào Bằng cũng tận mắt nhìn thấy. Không chỉ có vậy, sau khi Tần Nghi Lộc chết, con của Tần Nghi Lộc cũng bị Tào Tháo giành lấy, nhận làm con nuôi. Đứa nhỏ đó tên gì nhỉ? Đúng, là Tần Lãng. Hiện tại hình như cũng đã được 8 tuổi, đang sống trong phủ Tào, nghe nói rất được Tào Tháo cưng chiều. Lại nói tiếp, Tào Tháo về điểm này quả thật không xấu. Ông ta đối với vợ dường như là gượng ép, nhưng với đứa con nuôi này, thì lại đối xử rất tốt. Lúc trước là Tào Chân, bây giờ là Tần Lãng. Nghe nói, khi Tào Tháo nhận Tần Lãng làm con nuôi, từng muốn thay tên đổi họ cho cậu ta. Nhưng Đỗ Thị kiên quyết không đồng ý, Tào Tháo không ngờ không hề phản đối, vẫn để Tần Lãng giữ nguyên họ cũ. Tần Lãng 8 tuổi, Tào Tháo đã tìm thầy đến dạy cậu ta học. Tuy nhiên vào lúc này, Tào Bằng nhất định sẽ không can thiệp. Những hành động khi trước của Tào Xung, không ít thì nhiều cũng đã làm hắn phải khổ sở. Tào Bằng đến Hứa Đô, hắn không tin Tào Xung không biết. Nhưng không ngờ cậu ta vẫn chưa hề tới thăm hỏi. Cậu ta, đã 10 tuổi rồi. Cũng đã hiểu chuyện, kỳ thật Tào Bằng đã trách oan Tào Xung. Tào Tháo bí mật gọi. gocchuyenaudio.com. Tào Bằng trở về, rất ít người biết chuyện này. Trong đó có cả Tào Xung, cậu ta cũng không hề hay biết Tào Bằng đã đến Hứa Đô. Còn Tào thực sở dĩ biết được đó là vì bình thường anh ta hay xử lý những công văn thay Tào Tháo cũng là vô tình mà biết. Đương nhiên, Tào thực tới gặp Tào Bằng cũng là có dụng ý khác. Vì thế lúc chào từ biệt Tào thực còn hỏi Tào Tháo. Thưa cha, không biết con có nên đi thăm anh Tào Bằng hay không? Tào Tháo cười nói, đương nhiên là nên, Tào thực bằng lòng qua lại với Tào Bằng, điều này làm Tào Tháo khá hài lòng. Bởi vì ông ta đã phát hiện ra sự xa cách giữa Tào Bằng và Tào Xung. Nếu Tào Xung là đứa trẻ được sinh ra trong một gia đình bình thường, hoặc là vào thời Tào Phi, như vậy chắc chắn Tào Tháo sẽ phản đối mối quan hệ giữa Tào Bằng và Tào Xung. Nhưng hiện tại Tào Phi đã chết mà ai sẽ là con trưởng, Tào Tháo vẫn chưa đưa ra quyết định. Cho nên ông ta cũng không hy vọng Tào Xung và Tào Bằng thân thiết quá mức. Bởi vì ông ta lo rằng Tào Bằng sẽ ảnh hưởng đến Tào Xung. Lực ảnh hưởng của Tào Bằng với Tào Xung càng lớn, vậy sẽ càng dễ gặp phải chuyện không may. Tào Tháo không nghĩ sẽ lấy mạng Tào Bằng, nhưng ông ta cũng không hy vọng người thừa kế của ông ta tương lai lại trở thành con rối trong tay Tào Bằng. Dù sao, Tào Xung và Tào Trương có rất nhiều điểm khác biệt. Tào Trương thì nhiệt huyết, dễ kích động, hơn nữa lại vô cùng hỗn xược. Cho nên Tào Tháo để anh ta đi theo Tào Bằng, là hy vọng Tào Trương có thể bỏ được những khuyết điểm này. Còn Tào Xung tuổi tuy nhỏ, nhưng đã có chủ kiến của chính mình. về chuyện quận chúa thấy có thật hay không cũng không quan trọng, sai lầm có thể sửa chữa. Dù sao Tào Xung vẫn còn nhỏ, dễ uốn nắn, khác xa so với người đã trưởng thành. Cũng chính là vì vậy, nên khi Tào Xung và Chu Bất Nghi quen nhau, Tào Tháo cũng không hề can thiệp vào. Không phải ông ta không biết trong chuyện này có tồn tại chút vấn đề. Nhưng ông ta vẫn là như tước, không lên tiếng, chỉ đứng một bên yên lặng quan sát. Chỉ có điều ông ta thật không ngờ. Sự im lặng của ông ta, không ngờ lại làm Hoàn phu nhân hiểu lầm. Cộng cộng cộng, không lâu sau khi Tào Tháo rời khỏi đó, có gia nô đến cửa phủ báo lại. Quách Tế Tửu đến, A Phúc, hai ngày này ta và Lão Tam e rằng không thể giúp ngươi. Việc quân bận rộn, hơn nữa qua lại cũng không tiện, đợi qua mấy ngày nữa, chúng ta sẽ đi huyện Diệp, đến lúc đó ta và Lão Tam sẽ ở đó chờ ngươi đến hội hợp. Ha ha, hai huynh đệ chúng ta, sẽ để ngươi đến tiền trạm. Lúc chia tay, Điền Mãn và Hứa Nghi cùng đi tiễn Tào Bằng. Tào Bằng gật gật đầu, nói lời chào tạm biệt với hai người họ, sau đó liền đi ra khỏi cửa phủ. Chắc chắn Quách gia vẫn ở Tư Không phủ, nếu không không thể tới nhanh như vậy được. Quách gia ở trên xe ló đầu ra, vẫy vẫy tay gọi Tào Bằng. Tào Bằng không nói gì thêm, liền trèo lên xe ngựa, sau đó màn xe hạ xuống, xe khởi hành, chậm rãi đi dọc theo đường lớn. Trong xe, sương đọng trên ngọn đèn treo. Bát dầu đã gần cạn, nên cũng không sợ dầu sẽ bắn ra ngoài gây hỏa hoạn. Đèn không sáng lắm, nhưng phạm vi chiếu rất rộng. Quách gia cười ha hà nói. A Phúc à, chỉ lát nữa thôi chúng ta lại phải xa nhau cả một năm. Tào Bằng tròn mắt nhìn Quách gia, nhưng mặt vẫn không biến sắc. Đúng vậy, ngươi cũng không cần lộ mặt, chị dâu đến đây mấy lần, cầm đi gần 10 đao lộc văn tiên của ta, cũng không biết đã rơi vào tay ai. Quách gia nghe vậy, lập tức lộ vẻ xấu. gocchuyenaudio.com Hồ, hắn bật cười ha hà, nói biện minh, chuyện này không liên quan đến ta lắm. 10 đao lộc văn tiên đó, công đạt lấy 2, 5 đao còn lại, mấy ngày nay chủ công đến ở nhà ta, đã dùng 2 đao, còn dẫn ta đi mua cả lãnh kim tiên và ngư tử tiên, cũng tốn không ít. A Phúc, thương lượng một chút về chuyện này nhé, lộc văn tiên đó của ngươi rất quý. Một tháng bổng lộc của ta cũng không mua được bao nhiêu. Có thể rẻ hơn một chút được không, để mọi người có thể cùng vui vẻ, sao lại không làm chứ? Các ngươi vui vẻ, nhưng ta thì không vui. Tào Bằng đột nhiên khẽ quát. Ngươi có biết trong xưởng của ta, một tháng có được bao nhiêu lộc văn tiên không? Điều này. Quách gia đột nhiên hơi hối hận. Khi trước lúc Tào Bằng mở xưởng, có cử người đến nói chuyện với y, bỏ ra 500 quan liền có thể có được 1% cổ phần. Nhưng cuối cùng Quách gia cho rằng quá ít, đồng thời trong phủ cũng quả thật không dư tiền nên y đã từ chối. Hiện tại xem ra y đã tính sai, sai lầm rất lớn. Nguyên tưởng rằng 1% cổ phần không được bao nhiêu, nhưng nhìn xưởng Dấp Bạch Lộc ngày càng phát triển thịnh vượng. Giấy của Phúc Chỉ Lâu rất ít khi bị tồn kho quá một tháng. Chỉ riêng số giấy vàng và tố tiên thái học dùng mỗi ngày cũng đã đủ kinh người. Một đao tố tiên 100 tờ trị giá 80 đồng. Mua nhiều thì được giảm giá. Nguyên tưởng rằng không thể bán được chút gì có giá trị, nhưng hiện tại xem ra ngày thu về cả đống bạc. Phúc Chỉ Lâu kiếm tiền chân chính cũng không phải chỉ lộc văn tiên, lãnh kim tiên và ngư tử tiên. Kiếm tiền chân chính bằng giấy vàng và tố tiên siêu rẻ, hoàn toàn hợp lẽ. Tiếp đó, là giấy màu phục vụ rất nhiều sĩ tử. Những năm cuối thời Đông Hán tuy rằng vô cùng hỗn loạn nhưng lại là một niên đại có thể nói là rất thực tế. Cái gọi là khí khái nghị tấn trên diện rộng là bắt nguồn từ những năm cuối thời Đông Hán. Dùng một loại màu sắc độc đáo thể hiện cho cá tính của gia đình mình, đương nhiên không ai lại từ chối. Ví dụ như Kiên An Thất Tử, đúng rồi, bây giờ còn không thể tốt được như vậy. Cứ tạm gọi là Kiên An Thất Tử đi. Vương Sán khi đó rất thích dùng thanh tiên. Vì thế ông ta thường sai người đến Phúc Chỉ Lâu, bỏ ra khoản tiền lớn, muốn được chế tạo một màu riêng cho mình. Màu của Vương Sán, chọn dùng cây mẫu đơn. Vì thế ở Hứa Đô ông ta có biệt hiệu là Thanh Ni Cô. Đừng hiểu lầm, đây cũng không phải là ý muốn chế giễu hay mắng chửi. Mẫu đơn có biệt hiệu là Thử Cô, mà Vương Sán lại thích thanh tiên, cho nên mới có cái tên này. Còn cả Trần Lâm, Hảo Hà Hoa, cũng rất thích màu đỏ. Vì thế liền chọn hồng tiên, lót văn hoa sen. Loại giấy đặc chế này, chưa chắc đã rẻ hơn lộc văn tiên, nhưng trên công nghệ chế tác chỉ cần làm tốt khuôn tạo giấy, liền có thể tạo ra được. Hơn nữa chưa nói đến giá tiền thương lượng là được. Người mua muốn có loại mình thích vậy thì không nên để ý đến giá cả. Trang giấy đính chế, khoảng 500 đao. Nói cách khác, Tào Bằng chỉ cần bỏ ra số tiền cực kỳ nhỏ là có thể tạo được trang lộc văn tiên bán rất được giá. Những danh sĩ đó còn phải đến tìm hắn, nếu không cần thì thôi, kiếm tiền của người có học thức là được, nhiều lúc cũng chỉ đơn giản như vậy thôi.